Siêu cấp cưng chiều, chương 811, đưa tôi cùng đến nước Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhìn vô số dấu thập đỏ trên trang bài tập iPad. Mấp máy môi, đừng làm nữa, lát nữa em đưa chị đi. Mạc Giác đáp lời rơ cồi vội vàng thu dọn vở và iPad. Cầm cặp sách lên hất nhẹ, ba phong thư màu hồng rơi ra khỏi cặp sách, rớt xuống đất. Lê Tiếu xê nhíu mày, vô tình nhớ ra chuyện anh hai bảo cổ kiểm tra cặp sách của Mạc Giác. Có lẽ là mấy thứ này. Bấy giờ, Mạc Giác nhảy xa uống khỏi ghế cao, nhặt mấy phong thư dưới đất lên, lật qua lật lại xem xét. Đây là gì? Thư tình. Đúng lúc này, một cú rung truyền đến từ dưới gối cô. Anh lấy điện thoại cô ra, nhìn thấy tên người gọi thì cúp máy luôn. Lê Tiếu nhìn qua vài lần, bình thản nói, chị nhận đi. Mạc Giác cảm nhận áng chừng tấm thẻ có kết cấu tuyệt vời. Cau mày nghi ngờ, sáng nay dì Liễu đưa cho chị. Dì ấy nói đây là quà gặp mặt của cậu hai tặng cho chị. Đây là thẻ ngân hàng hay là gạch vàng vậy em? Nếu chị nấu chảy nó, có thể làm thành cái vòng tay không? Tuy nhiên, đối phương không nản chí, lại gọi tới. Thương Úc mím môi, liếc nhìn Lê Tiếu đã ngủ say vì mệt, bắt máy, cất giọng cảnh cáo, im lặng, cô ấy đang ngủ. Lê Tiếu ngoái nhìn, thấy Mạc Giác lấy ra một tấm thẻ màu vàng từ trong túi quần jean, đưa cho cô như dâng vật báu. Đó là một tấm thẻ ngân hàng bằng vàng nguyên chất rất nặng. Đi hết chỗ này đến chỗ khác 2 ngày 1 đêm, Lê Tiếu đã rất mệt, vừa về biệt thự là chui vào phòng ngủ bù ngay. Còn 3 ngày nữa là đến lễ hội Guy Fawkes. Ngày sang nước Anh cũng sắp đến. Mộ Ngạo Hiền đã kể cho cô nghe rất nhiều về việc học của Cảnh Ý Lam ở nước Anh. Và chuyến đi này sẽ không hề dễ dàng. Trong lúc suy nghĩ miên man, Lê Tiếu ngủ thiếp đi. Lê Tiếu câm nín nhìn cô nàng. Số tiền bên trong đủ để chị mua 1.000 cái vòng vàng. Mạc Giác im lặng, cẩn thận nhét tấm thẻ vào túi. Ánh mắt sáng rỡ, lẩm bẩm, giàu rồi, máy bay hạ cánh, Lê Tiếu lệnh cho Lạc Vũ đưa Mạc Giác về nơi ở của anh hai cô. Còn cô thì đi theo Thương Úc về biệt thự Nam Dương. Dứt lời, anh lại rời điện thoại ra khỏi tai. Tịch La bật cười, diễn ra, khoan hãy cúp, sẵn hai ta tâm sự luôn. Mắt Thương Úc sâu như biển. Cất giọng lạnh tanh hoàn toàn khác với sự dịu dàng khi đối mặt với Lê Tiếu. Tâm sự chuyện gì? Tịch La ngó lơ sự lạnh lùng của anh. Gõ mặt bàn. Lần này hai người chuẩn bị bay sang Anh với nhau hả? Cách chương.